One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 478, tiếp hai liền ba tin tức trọng đại. Dressrosa, sự tình rất nhanh liền tiết lộ ra ngoài, Thiên Dạ Xoa bị tiêu diệt. Vong Linh quân đoàn đồ sát, chấn hám nhân tâm đêm khuya phát sóng trực tiếp. Hạn hán, sách tử vong. Cái này liên tiếp chuyện trọng đại, căn bản là không có cách giấu giếm. Từng con mỗi cái tân văn xã tin tức chim phóng lên tận trời. Đem phần này hoảng sợ cùng tuyệt nhiên khuếch tán đến đại hải mỗi khắp ngõ ngách. Những cái kia vụng trộm cùng GOKER một mực tiến hành súng ống đạn dược mậu dịch tổ chức. Ngay từ đầu còn không muốn tin tưởng như thế khoa trương sự tình. Nhưng là theo lợi kho vương lên đài diễn giảng, tuyên bố hắn muốn một lần nữa đăng lâm Dressrosa vương vị, liền không còn có người hoài nghi sự tình tính chân thực. Sau đó, chính là vô cùng hoảng sợ ồn ào náo động. Từ đại hải mỗi cái hòn đảo bắt đầu, điên cuồng khuếch tán ra. Băng Long, Lawyer tại bội phản hải quân về sau. Rất nhiều người thế lực đều tại phỏng đoán vị này uy danh ngập trời truyền kỳ nhân vật. Bước kế tiếp hội làm cái gì? Là cùng hải quân khai chiến? Là cùng tứ hoàng đoạt địa bàn? Là đi truy tầm đại bí bảo bối tung tích? Vẫn là chẳng quan tâm, cùng dâu trắng một dạng hưởng thụ nhân sinh? Đủ loại suy đoán không phải trường hợp cá biệt, không có kết luận, nhưng là có một chút là tất cả mọi người không cần đi suy đoán chung nhận thức. Cái kia chính là làm từ trước tới nay tiền thưởng tối cao một cái tội phạm truy nã. Hắn muốn làm sự tình, mặc kệ là cái gì, đều tuyệt đối có thể dung chuyển cái thế giới này. Dressrosa sự kiện cũng xác thực như mọi người chỗ chung nhận thức như vậy, khiến cho người sợ hãi, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ bất quá phần này sự thật đến thực sự làm cho người rất khó quên một điểm. Thất Vũ Hải một trong Thiên Dạ Xoa, Don Quixote do Flamingo bại vong, Tứ Hoàng Kaido tâm phúc, Hạn Hán sách vẫn lạc. Bực này thiên chuyện lớn không ai qua quan tâm. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở lần chiến đấu này bên trong, hiện ra ở thế nhân trước mắt cái kia khủng bố dị thường vong linh đại quân trên thân. Hàng thật giá thật tử nhân quân đoàn. Cho dù cái thế giới này có ác ma quả thực những cái kia đủ loại quỷ dị năng lực, nhưng là vong linh quân đoàn xuất hiện, vẫn như cũ vỡ nát phần lớn người nhận biết. Tam quan vỡ vụn liều đều liều không trở lại. Những hành vi kia hoạt động cùng thường nhân không khác gia hòa. Là đường đường chính chính người chết. Qua chiến dịch này, Lawyer uy danh nhất thời vô song. Liền liền tầm thường có thể thấy được hải tặc hoạt động, cũng nhao nhao hành quân lặng lẽ, trầm mặc xuống dưới. Người nào cũng không biết nắm trong tay dạng này một đội đại quân Lawyer đến cùng có ý nghĩ gì. Nhưng mặc cho ai cũng biết, một khi Lawyer đối nó xuất thủ, vậy liền thật sự là một tràng tai nạn. Tại đoán không được vị này lệnh toàn thế giới đều trầm mặc xuống dưới ác nhất chi long trong lòng phương hướng, giờ phút này không ai dám nhảy ra đi làm cái kia chim đầu đàn. Khôi hài là, cũng là bởi vì phần này trước đó chưa từng có hoảng sợ, toàn bộ thế giới xuất hiện một loại trước đó chưa từng có tình huống. Tại tin tức truyền khắp toàn bộ đại hải một ngày này, xưa nay chưa từng có hòa bình buông xuống ở cái thế giới này. Cách âm, quân, thế giới chính phủ, hải quân, tứ hoàng, các nơi thổ bá vương, thiên long nhân, tất cả mọi thứ đều giống như đứng im. Liền theo những cái kia việc ác cùng chiến đấu chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Mọi người tất cả đều trầm mặc, cái gì cũng không dám thuyết, cũng cái gì cũng không dám làm. Sau đó, ngày thứ hai, yên lặng toàn thế giới liền bị một tin tức khác chỗ đánh vỡ. Liên tiếp sự kiện trọng đại tập trung ở cái này một hai ngày thời gian liên tiếp phát sinh. Để tâm lý tố chất không hợp cách ra hỏa nhất thời đã hôn mê qua. Cái này đánh vỡ yên tĩnh tin tức chính là Ngũ Lão Tinh khẩn cấp tổ chức hội đàm, thảo luận mời Antonio gia tộc cộng đồng lãnh đạo thế giới chính phủ. Thời gian định tại 3 tháng về sau. Địa điểm cũng là thánh địa Marifert. Bình thường thăng đấu tiểu dân có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng là bất kỳ một cái nào có chút địa vị tổ chức cùng cá nhân, Người nào không biết cái này đương thời đệ nhất gia tộc tên? Đó là một cái cho dù tại đặc quyền giai cấp thiên long nhân bên trong. Cũng là thuộc về một cái tuyệt đối không dung mạo phạm kinh khủng tồn tại. Thế giới chính phủ cùng hải quân phương diện thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở. Lúc trước Doflamingo cầu một lần nữa trở lại thánh địa. Tìm kiếm người khác tán thành thời điểm. Trực tiếp đem ném ra thánh địa bên ngoài. Chính là Antonio gia tộc. Này vẫn chỉ là một quản gia. Một cái bị thiên long nhân coi là dân đen. Không muốn cùng hô hấp cùng một mảnh không khí phổ thông nhân loại quản gia. Nhưng mà liền xem như làm dạng này sự tình. Thiên long nhân nhóm cũng đều giống như không biết rõ tình hình. Không dám đối cái kia hạ đẳng dân đen phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Có thể nghĩ Antonio gia tộc đến cùng có được như thế nào quyền lợi. Càng thậm chí hơn thuyết, mười mấy năm trước này cơn náo động, chính là từ gia tộc này dẫn dắt. Tại này về sau, Antonio gia tộc hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Thế giới chính phủ cũng đối này coi là cấm chế. Nghiêm phòng tử thủ thái độ so với chống không 100 năm cũng không thua bao nhiêu. Nhưng là hiện đang phát sinh cái gì? Cái này đệ nhất gia tộc đem muốn đi vào thế giới chính phủ hạch tâm phạm vi. Ai có thể nói cho chúng ta biết đến cùng là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hải ánh mắt đều ngưng tụ ở thánh địa Marifert. Ngưng tụ tại này không biết thế giới chính phủ cao tầng trên thân. Roger sau khi chết, thời đại đại hàng hải sắp bước vào năm thứ 20 cuối cùng. Một cỗ đáng sợ ám lưu dao động, đang chậm rãi nhưng kiên định bao phủ cái thế giới này. Tiệc trà. Nhìn lấy trên tay giống như đúc hai tấm mời văn kiện. Lawyer sờ lên cằm, lẳng lặng suy tư. Đầu tiên một phần, là Crocodile mang về. CP không vị kia Antonio gia tộc trưởng tử đưa tới mời văn kiện. Sau đó, là đệ nhất thế giới khoa học gia. Dr. Vegapunk đưa tới mời văn kiện. Hai người vậy mà trong cùng một lúc mời chính mình qua hướng thánh địa Marifert. Trong này đến cùng phát sinh cái gì? Cho đến ngày nay, lawyer biết được ban đầu nội dung cốt truyện ưu thế cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hồ điệp vỗ cánh, liền có thể tại ở ngoài ngàn dặm dẫn phát một trận phong bạo. Mà một cái băng long vỗ cánh, mang đến liên tiếp hiệu ứng so với hồ điệp sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Hiện đang hiện ra tại lawyer mặt tiền thế giới, đã là một cái bị triệt để ma cải chi hậu thế giới. Những cái kia giấu ở nguyên tác manga bên ngoài cự đại băng sơn đang bị hắn từng chút xé mở màn che, lộ ra bên trong ẩn giấu đi chân thực thế giới. Sau đó mỗi một bước đều đại biểu hắn đem lấy tự thân hành vi với cái thế giới này tiến hành can thiệp. Cũng không còn ngày xưa quang cảnh, mà xem như dẫn đạo đây hết thảy phát triển cơ hội. Không thể nghi ngờ chính là trận này ẩn nấp tổ chức tiệc trà. Không biết là vì biểu đạt cái gì. Tiệc trà bên trên còn lại khách nhân tên cũng bị một năm một mười khắc vào mời văn kiện bên trên. Xa hoa lãng phí dùng hoàng kim tuyên khắc lấy những này đương thời cấp cao nhất quyền quý tên. Chỉ là tên xuất hiện, liền để cho người ta có một loại ngạt thở áp bách lực. Thế giới chính phủ dưới cờ. Toàn quân tổng đại soái, cương cốt công. Antonio gia tộc khi đại tộc trưởng. Antonio Caro. Antonio gia tộc trưởng tử, Antonio Tân La, thiên long nhân thành viên gia tộc đại biểu, mộ phớt nắm mễ đặc nhĩ, mục tư thêm ru út đế á na, đại hải trình tam đại thế lực đứng đầu, hải quân bản bộ nguyên soái, Phật chi chiến quốc, hải quân khoa học bộ đội lớn nhất thành viên trọng yếu, dẫn trước thế giới 500 năm thiên tài khoa học gia, Dr. Vegapunk. Đương nhiên còn có lần này tiệc trà tổ chức người. Thế giới chính phủ quyền lực hạch tâm. Ngũ lão tinh, ngũ nhân chúng. Sau cùng, chính là chỉ treo một cái đơn giản tên. Đơn độc liệt kê mở. Hoàn toàn không có đánh dấu bất luận cái gì sở thuộc thế lực duy nhất tên người. Christopher Lawyer. Bình tĩnh mà xem xét. Lawyer cũng không cho là mình có tư cách gia nhập dạng này một trận tiệc trà bên trong. Vong linh quân đoàn quy mô mấy vạn lại như thế nào? Quy đảo hỏa lực đô thành diệt quốc lại như thế nào? Vô luận là thế lực vẫn là quyền lợi, hắn chút người này tay căn bản là không có cách cùng kể trên mấy người đánh đồng. Vong linh quân đoàn muốn ở phương diện này so sánh cùng. Muốn đi đường còn rất dài, nhưng là bất đắc dĩ. Cho dù không thể có quyền lợi thế lực, ai bảo hắn còn có thực lực đâu. Lawyer sớm tại ngả vi còn tại dùng hệ thống trợ giúp hắn trưởng thành thời điểm liền nói qua. Long hóa sau hắn muốn đem Aokiji treo ngược lên đánh. Sự thật cũng đúng là như thế. Hiện tại hắn, một người, liền bù đắp được một cái đỉnh tiêm thế lực. Nếu như chỉ là nguyên tắc trên đỉnh trong chiến tranh hải quân biểu diễn ra này điểm lực lượng. Lawyer biểu thị tự mình một người liền có thể quét ngang quá khứ. Sẽ có chút khó giải quyết, nhưng là cơ sẽ rất lớn. Chính là như vậy thực lực, để hắn có tư cách gia nhập dạng này một trận hội đàm. Chân chân chính chính cùng đương thời quyền lợi đỉnh phong bình khởi bình tọa. PS, miễn phí số lượng từ, như nhìn quan lão gia phát giác như thế. Không sai, một quyển này lập tức liền phải kết thúc. Ta cũng không thể tại chương này tiết cuối cùng còn thủy thượng mười mấy vạn chữ đi. Nên nhảy quyển liền nhảy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.